Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được về nhà, Thẩm Đường đang vùi đầu viết gì đó trong thư phòng, khóe miệng nhoẻn nụ cười, trông cô hết sức chăm chú, anh đến mà cô cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Tưởng Thanh Duật đứng cạnh cửa vài phút, không biết Thẩm Đường đang nghĩ gì mà cô khẽ cắn môi, ý cười càng đậm thêm. Cốc cốc, Tưởng Thanh Duật gõ cửa vài cái, Thẩm Đường lật đật úp tờ giấy trong tay xuống, mở đại một quyển sách ra. Bị anh dọa đến nỗi tim đập thình thịch, cô trách anh, sao anh về mà không có chút động tĩnh nào hết. Tưởng Thanh Duật đi tới, anh còn đang định hỏi em đây, sao lại không xuống lầu chờ anh. Anh đứng trước cửa gần 4 phút rồi mà em cũng chẳng ngẩng nhìn, đang viết gì thế, có thể cho anh xem không? Thẩm Đường đưa hai tay che lại, cô còn chưa suy nghĩ xong có nên cho anh xem hay không. Cô hôm nay không giống như mọi ngày, hễ nhìn thấy anh là nhào vào lòng anh. Tưởng Thanh Duật tựa lên mép bàn, để anh xem thử là gì mà lại dám vượt qua địa vị của anh. Thẩm Đường nhìn anh, hai tay vẫn còn đang che tờ giấy kia, em vẫn chưa vẽ xong. Thật ra bức tranh đã được vẽ xong, nhưng vẫn còn vài chi tiết chưa hoàn thiện. Anh chờ chút nhé, được không? Được. Tưởng Thanh Duật hôn lên khóe môi cô một cái, đi tới trước kệ sách chọn sách. Anh chọn cho em vài cuốn sách để em mang tới văn phòng. Kệ sách kia của em trống lóc trống lơ. Chi Lị nói khi nào chị ấy rảnh sẽ mua cho em, để xem chị ấy có mua không. Tưởng Thanh Duật cầm một cuốn sách đầu tư bằng tiếng Anh, không biết nên đặt xuống hay nên chọn tiếp. Em muốn để chị Lị mua cho em, hay muốn lấy từ trên kệ của anh? Muốn anh chọn cho em, anh chọn cái gì em đọc cái đó, đọc xong em sẽ viết cảm nhận. Thẩm Đường bổ sung chi tiết của bức tranh, cánh tay vẫn đưa lên che lại, sợ Tưởng Thanh Duật nhìn lén cô vẽ tranh. Nghe cô nói thế, Tưởng Thanh Duật nghiêm túc chọn sách cho cô, nhớ lời em nói đấy, đọc xong phải nộp cảm nhận cho anh. Đương nhiên rồi. Có bao giờ em hứa với anh mà không làm đâu. 10 phút sau, Tưởng Thanh Duật đã chọn xong sách, Thẩm Đường cũng đã bổ sung nốt các chi tiết nhỏ. Có thể xem rồi đấy, Thẩm Đường đưa tranh cho anh. Tưởng Thanh Duật đặt sách xuống, nhận bức tranh từ tay cô. Bức tranh được vẽ bằng bút mực, không có chút căn bản hội họa, nét vẽ hệt trẻ con. Hai người ở giữa là anh và em. Từng Thẩm Đường đóng nắp bút, em vẽ tranh trừu tượng. Tưởng Thanh Duật, nếu em không nói nó thuộc về trường phái trừu tượng thì quả thật không nhìn ra anh. Thẩm Đường cười lấy bút gõ anh một cái. Cuối cùng Tưởng Thanh Duật đã nhìn thấy điểm quan trọng trong bức tranh. Trên đồng cỏ xa xa còn có một bé gái, em bé đang đánh dương cầm. Là con gái chúng ta sao? Thẩm Đường gật đầu, anh nhận ra được đó là đàn dương cầm hả? Không phải kế bên có dòng chữ chú thích sao? Tưởng Thanh Duật cầm bức tranh, đưa tay đeo nhẫn vuốt ve bên má cô. Nếu không có hai chữ dương cầm thì anh vẫn nhận ra là em đang vẽ gì mà. Sau đó, anh chụp lại bức tranh, cài đặt làm ảnh nền điện thoại. Tưởng Thanh Duật nhìn cây dương cầm trên bức tranh, nếu cô không cố ý ghi chú thích bên cạnh thì khó mà nhận ra cô bé trong tranh đang đánh đàn dương cầm. Đóa hải đường trên cây dương cầm kia gượng gạo lắm mới có thể nhìn ra. Đây chính là cây đàn đặt trong phòng khách ở thôn Hải Đường. Từ bỏ sự nghiệp đánh đàn vẫn luôn là tiếc nuối của cô. Em có muốn tiếp tục đào tạo dương cầm chuyên sâu không? Tưởng Thanh Duật hỏi cô. Mấy năm nữa là sang đầu ba rồi, em vẫn nên làm sếp Thẩm thì hơn. Thẩm Đường sắp xếp lại bàn sách, đặt bức tranh bên cạnh máy tính, làm quà tặng anh. Nếu sau này con gái mình thích dương cầm thì cứ để con bé theo đuổi sở thích của mình. Cô nhìn bức tranh Thẩm đến mức không dám nhìn, nếu con bé có thiên phú hội họa như Tranh Tranh thì sẽ để con bé học vẽ, còn dương cầm, tiếc nuối thì cứ mặc tiếc nuối vậy. Đời người ai mà không có tiếc nuối, tổng giám đốc như anh thì có chuyện gì khiến anh cảm thấy tiếc nuối hay hối hận không? Cô nắm tay kéo anh đi về phòng ngủ. Không chờ Tưởng Thanh Duật đáp lại, Thẩm Đường tự hỏi tự trả lời. Chắc là không rồi, em thấy anh đều luôn suy nghĩ cẩn thận mỗi khi quyết định một chuyện nào đó. Sau này em cũng phải học theo anh mới được, làm bà chủ rồi thì không thể thích làm gì thì làm được nữa. Chuyện làm anh hối hận thì đúng là có một chuyện, nhưng Tưởng Thanh Duật không nói ra. Thứ ba tuần sau bọn họ sẽ bay về thăm quyến, sau khi thăm ông nội sẽ sang hòn đảo nhỏ nghỉ phép. Ngâm mình xong, Thẩm Đường lôi vali ra sắp xếp hành lý. Tưởng Thanh Duật đứng bên cạnh nhìn cô gấp từng cái áo sơ mi của anh bỏ vào trong. Ngón tay thon dài mảnh khảnh vuốt phẳng phiu từng cái một, không có lấy một nếp nhăn. Hễ áo sơ mi của anh màu gì thì cô sẽ lấy một cái áo thun cùng màu của mình đặt lên trên, cứ hai cái cô lại bỏ vào cùng một túi chống bụi, rất giống đồ tình nhân. Tưởng Thanh Duật đã nắm bắt được quy luật, để anh xếp đồ cho, em đi ngủ đi, Thẩm Đường để anh làm, nhưng cô không rời khỏi phòng thay đồ mà đưa hai tay ôm lấy eo anh. Cảm xúc săn chắc ở phần eo khiến cô yêu thích không nỡ buông tay. Tưởng Thanh Duật đè tay cô lại, ngoan nào. Thẩm Đường không quấy rầy anh làm việc, sửa sang lại áo ngủ cho anh. Ông xã nhớ mang theo đồ chống nắng cho em. Trong phòng thay đồ bất chợt rơi vào yên lặng khoảng chừng 10 giây. Xưng hô thế này, vô hình trung đã rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ. Anh bỏ vào rồi, hai bộ, Thẩm Đường cũng đang cố gắng thích ứng với xưng hô ông xã này. Có đôi lúc cô không khỏi cảm thấy hoảng hốt, có phải anh đã thật sự sẵn sàng bước vào con đường hôn nhân, là người sẽ ở cạnh cô trong quãng đời còn lại hay không? Mỗi sớm mai được thức dậy trong lồng ngực ấm áp của anh, cảm giác bất an ấy mới dần dần tiêu tan, cô mới thấy yên tâm. Quần áo đã được gấp gọn đâu vào đấy, xếp đầy một vali. Bây giờ Tưởng Thành Dược mới rảnh để dập ngọn lửa trong người bị cô khơi lên. Ghế sofa trong phòng thay đồ không rộng lắm, Thẩm Đường bị Tưởng Thành Dược ôm vào lòng, cô nằm dưới thân anh, đưa tay ôm chặt lấy bờ vai anh. Nửa đoạn đầu, Tưởng Thành Dược vô cùng dịu dàng. Nhưng càng về sau, anh lại càng thêm mạnh mẽ. Bất kể là loại nào, Thẩm Đường đều không thể chịu đựng nổi. Từ phòng thay đồ ra đến sofa ngoài phòng ngủ, trận chiến kịch liệt này cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Đường tắm xong là nằm bẹp trên giường, cô mệt đến độ không muốn cử động, thể lực của anh bây giờ không kém thời 27, 28 tuổi là bao. Cô nhìn Tưởng Thành Dược đang uống nước, em ngủ đây, ông xã ngủ ngon. Từ Tưởng Thành Dược đặt ly nước xuống, khăn tắm của cô bị kéo sang một bên, anh vùi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên nơi nhạy cảm kia. Thẩm Đường khẽ rung lên, vô thức muốn đưa chân đạp anh ra. Xong, chân cô lại bị Tưởng Thành Dược giữ chặt lại, đôi môi ấm áp lại rơi xuống lần nữa. Hai chân Thẩm Đường bị anh siết chặt không thể cử động, anh vẫn còn đang hôn cô. Đầu lưỡi dịu dàng khiến cô phải giương cờ đầu hàng, luồng điện tê dại không có cách nào phóng thích, Thẩm Đường không thể ôm lấy Tưởng Thành Dược, chỉ đành đưa tay tắt đèn, với lấy cái gối che mặt mình lại, định dùng gối để thu hết âm thanh của mình vào đấy. Sau đó, Tưởng Thành Dược lại muốn cô thêm một lần nữa, lần này, cô ngủ thẳng một giấc đến hừng đông. Thẩm Đường bị chuông báo thức lúc 7 giờ đánh thức, cô định dậy lúc 6 giờ, chắc có lẽ không dậy nổi nên Tưởng Thành Dược đã chỉnh lại thời gian báo thức của cô. Đến khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, người bên cạnh đã không còn. Tưởng Thành Dược luôn dậy vào lúc 5, 6 giờ sáng, bây giờ nếu anh không ở trong công ty thì hẳn là đang trên đường đến công ty. Cô xốc chăn ngồi dậy, ngày mai bọn họ sẽ bay về quê, hôm nay cô phải đến công ty sắp xếp công việc sắp tới cho ổn thỏa. Thẩm Đường đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi bước xuống lầu. Tưởng Thành Dược vẫn còn ở nhà, anh ngồi bên bàn ăn, trước mặt đặt hai cái laptop. Sao anh còn chưa đi làm? Tưởng Thành Dược đang bận, anh đưa ly nước cho cô, hôm nay có một cuộc hội nghị chuyên ngành, tới lúc đó anh sẽ đi thẳng đến hội trường tổ chức hội nghị, không có thời gian đến công ty. Thẩm Đường uống non nửa ly nước, ngồi bên cạnh anh yên lặng ăn sáng. Anh đã ăn xong, nhưng vẫn nán lại chờ cô thêm vài phút. Tối nay anh sẽ sang nhà mẹ, có lẽ sẽ về hơi trễ, Tưởng Thành Dược báo trước với cô một tiếng. Thời gian không còn sớm, nếu không đi là không kịp. Không thể chờ em ăn xong rồi, anh phải đi ngay đây. Anh không cần ngồi lại với em đâu, đi nhanh đi coi chừng trễ. Thẩm Đường cầm khăn lau miệng, nhích lại gần anh. Tưởng Thành Dược tắt máy tính, nghiêng mặt qua để cô hôn một cái. Thẩm Đường đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài sân, dõi theo chiếc xe của anh chậm chậm lái ra ngoài. Trước đây, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi được ăn sáng cùng anh. Bởi vì không biết sẽ chia xa lúc nào, nhưng này đã khác, ngày ngày thức giấc, con tim cô ngập tràn chờ mong. Mấy bữa trước khi cô tám chuyện với Ôn Địch, cô nàng nói mình đang viết một kịch bản về một tên đàn ông tồi, chuẩn bị ngược tên cặn bã đó đến chết đi sống lại. Ôn Địch còn nói sẽ viết thêm một anh nam tốt, hỏi cô có muốn viết lại chuyện tình giữa mình và Tưởng Thành Dược hay không. Nếu muốn thì hai người hợp tác viết một kịch bản, ý tưởng cũng khá hay ho. Thẩm Đường lấy lại tinh thần, sau khi ăn sáng xong liền vội đến công ty. Hôm nay Trưởng Nhiễm đến công ty, tuy chương trình đã kết thúc ghi hình, nhưng buổi rèn luyện thân thể và luyện tập vũ đạo vẫn phải tiếp tục. Tháng 11 phim mới khai máy, cô nàng phải tranh thủ mấy tháng này để lấy lại kiến thức chuyên ngành của mình. Trong thời gian phát sóng của chương trình, cô nàng đã nhận được danh tiếng khá tốt, không ít cư dân mạng chuyển mình từ anti sang non-fan, từ non-fan qua fan, kịch bản và các sự kiện thương mại cũng theo đó mà tìm đến tận cửa. Trải qua một buổi tối điều chỉnh lại cảm xúc, Trưởng Nhiễm đã tiếp nhận sự thật rằng Tần Tĩnh đã có bạn gái. Tuy giành được hạng nhì, nhưng theo như chị Lị nói, hiện giờ trong lòng cư dân mạng, sự lột xác ngoạn mục của cô không thể dùng thứ hạng để đánh giá được nữa. Bây giờ sau chỉ mới chiếu đến kỳ thứ 6, mấy kỳ tiếp theo mới là thời khắc đỉnh cao của cô, đến lúc đó hẳn sẽ thu hoạch được không ít lời khen ngợi. Tình yêu có là gì, nhưng sự nghiệp thì nhất định phải nắm chắc trong tay. Trưởng Nhiễm đã tự an ủi bản thân mình như thế. Sáng nay là cuộc họp thảo luận xem sắp tới đây cô nàng sẽ nhận những bộ phim gì, Trưởng Nhiễm là người cuối cùng bước vào phòng họp. Thẩm Đường vỗ vào cái ghế bên cạnh mình, ngồi đây đi, chiếc ghế trống nằm chết xéo với Tần Tĩnh, nếu không cố tình nhìn anh chàng thì hoàn toàn có thể tránh được chuyện giao lưu ánh mắt. Trong phòng họp thoang thoảng mùi cà phê, bọn con gái các cô đều phải giảm béo, chỉ có mỗi trước mặt Tần Tĩnh là có đặt một ly cà phê. Trưởng nhiễm muốn nhìn một chút, nhưng vẫn gắng nhìn xuống. Thẩm Đường vẫn chưa xem kịch bản, cô hỏi Tần Tĩnh có ý kiến gì không? Tôi sẽ mang kịch bản lên máy bay đọc sau, bây giờ nghe mọi người giới thiệu một chút, kịch bản số 1 và số 4 khá được, tôi đã đọc thử rồi. Trong phòng họp yên tĩnh, giọng nói của Tần Tĩnh như vần quanh căn phòng, chất giọng vô cùng truyền cảm, đặc biệt là khi anh chàng nói mình đã đọc qua kịch bản. Trưởng nhiễm lặng lẽ nhìn về phía Tần Tĩnh, còn anh chàng lại đang nhìn lên màn hình chiếu. Cô nàng thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhìn mấy kịch bản đang được liệt kê trên màn hình. Anh đọc hết kịch bản cô chuẩn bị nhận vai, điều này có phải chứng tỏ rằng anh cũng không hề thất vọng về cô đúng không? Nhưng một giây sau, cô nàng lại cười tự giễu. Bây giờ anh đã có bạn gái, giúp cô nhận phim chỉ là chuyện liên quan đến lợi ích của công ty, cũng chính là lợi ích của anh. Cô kích động làm gì? Trưởng nhiễm lật sổ ghi chép cuộc họp ra, cố gắng ghi lại những trọng điểm mà bọn họ đang thảo luận. Thẩm Đường thấy cô nàng chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp, suýt chút nữa đã há hốc mồm. Bọn họ thảo luận hơn 2 tiếng đồng hồ, sau khi tan họp, Thẩm Đường là người rời khỏi phòng đầu tiên. Trưởng nhiễm và Tần Tĩnh cùng bước ra cửa, cô nàng nhanh chân đi trước một bước, không thèm nhìn anh chàng. Sếp Thẩm, trưởng nhiễm đuổi theo Thẩm Đường. Thẩm Đường quay lại, sao thế, nghe nói chị định đi nghỉ phép, từ, khoảng một tuần. Trong lúc đó nếu có chuyện gì thì cô cứ tìm chị Lị, trưởng nhiễm thì có chuyện gì. Cả tuần sau ngoại trừ có 2 sự kiện thương mại thì cô nàng không còn lịch trình khác, chỉ đến công ty huấn luyện. Lần này tôi có quà không? Có chứ, 2 thỏi chocolate đủ không? Chị đúng là đồ keo kiệt, trưởng nhiễm lấy một cái hộp hình chữ nhật từ trong túi xách ra, tôi được người khác nhờ vả, hy vọng chị sẽ thích. Nếu không thích thì cũng đừng tính sổ lên đầu tôi. Nhét cái hộp vào lòng Thẩm Đường, cô nàng xoay người chạy đến phòng tập, giống như sợ Thẩm Đường sẽ đuổi theo mình. Quay lại văn phòng, Thẩm Đường mở hộp ra. Bên ngoài cái hộp được gói lại vô cùng xinh xắn, giấy gói quà hẳn đã được lựa chọn rất cẩn thận. Cô tháo giấy gói quà, bên trong là một cuốn album ảnh bằng da. Cách bố trí bên trong hẳn đã được người chuyên nghiệp thiết kế, những tấm ảnh cũ được lồng vào cuốn album mới, cái cũ xưa cũng chỉ có thời gian. Trên trang bìa trong là mấy tấm ảnh của một đứa bé vừa mới chào đời không lâu. Chỉ xem mấy tấm này thì thật sự không nhìn ra đây là cô hồi bé. Lật từng trang về sau, các đường nét trên gương mặt của cô cũng dần dần rõ ràng hơn. Tất cả đều là ảnh từ khi cô vừa chào đời đến khi tròn một tuổi. Từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện bóng dáng của Trần Nam Kính hay Tiêu Chân. Trong tấm ảnh cuối cùng kia, Thẩm Đường chỉ vừa mới biết đi, cô được búi một bím tóc bé bé, mặc chiếc váy công chúa xinh xắn. Khi ấy cô vẫn đi chưa vững, lúc la lúc lắc mỉm cười chạy về phía một người. Món đồ chơi trong tay người kia lọt vào ống kính một nửa, nhưng người đó không hề xuất hiện trong ảnh. Có lẽ đây là Tiêu Chân, biết cô không muốn nhìn thấy bọn họ, vì thế khi làm lại album, Tiêu Chân đã cố ý chỉnh lại ảnh. Bà ấy muốn dùng quyển album này để hàn gắn một quá khứ vốn dĩ đã nát vụn, nhưng chắc hẳn Tưởng Thành Duật sẽ rất thích quyển album này. Hội nghị chuyên ngành kết thúc, Tưởng Thành Duật từ chối tham gia tiệc tối, đi thẳng về nhà cũ. Hôm nay tâm trạng bà Tưởng khá tốt, đang ngồi vẽ vật thực ở trong sân. Dạo gần đây bà rảnh rỗi nên học vẽ tranh với cháu gái, sao hôm nay con rảnh rỗi về đây thế? Tưởng Thành Duật ngồi xuống cạnh mẹ, con chuẩn bị đi nghỉ phép với Thẩm Đường nên về đây thăm ba mẹ một lát. Trước đây có bao giờ con đi chơi mà nói trước với ba mẹ đâu, bà Tưởng quay sang, sao lần này lại đến đây báo cáo hành trình thế? Là, đang nói, bà đột nhiên ngừng lại, bà đã biết vì sao con trai về đây rồi, bà Tưởng mỉm cười nhìn ngón áp út của anh, mẹ nói mà, hóa ra là mang nhẫn về đây khoe mẹ. Tưởng Thành Duật, mẹ đừng suy bụng mẹ ra bụng con. Mẹ chẳng cần phải suy làm gì, trước mặt mẹ mà con còn giả vờ người lớn cái gì, bà Tưởng nói, con kết hôn có gia đình riêng của mình, mẹ mới nhận ra con đã trưởng thành rồi. Bà chỉ bản vẽ, mẹ đang học vẽ, chờ đến khi học được một tí, mẹ sẽ vẽ cho gia đình con một bức tranh. Tưởng Thành Duật nhìn khung tranh của mẹ đang vẽ gì thế, bà Tưởng nghiêm túc giới thiệu, sân vườn nhà chúng ta đấy, bên đây là biệt thự, bên đây là hoa. Có lẽ chưa vẽ hoa xong nên con không nhìn ra. Tưởng Thành Duật chợt nín thinh, tài hội họa của mẹ mình còn không bằng Thẩm Đường. Tưởng Thành Duật ngồi trong sân với mẹ chừng nửa tiếng, tận mắt chiêm ngưỡng mẹ già đã nỗ lực vẽ hoa hồng thế nào, nhưng càng vẽ lại càng không thấy giống. Sắc trời dần tối, bà Tưởng cũng kiếm được cớ, nếu trời còn sáng thì mẹ đã vẽ xong từ lâu rồi. Tưởng Thành Duật té nước theo mưa, tại hoa trong vườn nở nhiều quá, nếu ít một chút thì mẹ cũng đã vẽ xong từ sớm rồi. Bà Tưởng bật cười, đập con trai mình một cái. Tưởng Thanh Duật giúp mẹ dọn giá vẽ. Mẹ, con về đây. Vừa dứt lời, anh liền nhận được điện thoại của Thẩm Đường. Tối nay cô sẽ đi ăn với Ôn Địch, bảo anh không cần về sớm. Mới cúp điện thoại, xe của Lê Tranh cũng chạy vào sân. Hiếm có dịp mấy đứa đều về đây, ở lại ăn cơm đi. Bà Tưởng bảo đầu bếp chuẩn bị cơm tối. Lê Tranh khóa xe, ngâm nga một bài hát bước vào nhà. Ồ, sao hôm nay chú Út lại rảnh rỗi về đây thế? Về xem con có ngoan không? Con bây giờ ngoan lắm nhé. Lê Tranh ôm tay Tưởng Thanh Duật đi tới sofa ngồi xuống, bảo anh bóc quả hạch cho mình. Tưởng Thanh Duật định bóc quả hạch đã qua chế biến cho Lê Tranh, vì vị của nó ngon hơn vị quả hạch chưa qua chế biến. Nhưng Lê Tranh đưa tay cản lại, cô nhóc muốn ăn quả hạch tươi vì nó không tẩm đường. Nghe Phó Thành Lẩm nói dạo này con bận lắm, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có, đang bận gì à? Tưởng Thanh Duật quan tâm hỏi han. Lê Tranh bận tiếp bạn mình, ban ngày bận đi làm, tối đến thì đi quẩy, chỉ hận không thể kéo một ngày dài đến 48 tiếng. Cô nhóc vùi mình vào ghế sofa, cầm cây quạt mini phả vào mặt. Tối nay con vừa tiễn Trữ Tiêu Duyệt, cô ấy đến Bắc Kinh chơi được 5 ngày rồi. Tưởng Thanh Duật ngước lên, sao con không nói sớm? Anh biết chuyện Trữ Tiêu Duyệt muốn đến đây chơi, vì trước đó cô nhóc đã nhắc với anh ở bữa tiệc gia đình tại trang viên nhà họ Tiêu. Trữ Tiêu Duyệt không cho con nói, cô ấy không muốn thím Út bận lòng. Tưởng Thanh Duật bóc xong một quả hạch, cô nhóc cầm lên ăn. Hồi cuối tuần, con và Trữ Tiêu Duyệt đã đến trường quay xem ghi hình chương trình, nhưng thím không thấy hai đứa con. Tụi con ngồi ở dãy ghế sau, cô nhóc nhai quả hạch rơm rớp. Buổi sáng thì Trữ Tiêu Duyệt ở cùng con đi phỏng vấn cũng đưa cô ấy đi cùng. Đến tối thì cô ấy vì chỗ của Trữ Nhiễm, nói là lần này đến đây tiện đường làm giúp mẹ một chuyện. Không biết là chuyện gì, Lê Tranh cũng ngại hỏi tới. Ăn hết quả hạch trong tay, Lê Tranh nằm ngửa trên sofa, thở dài một hơi. Tưởng Thanh Duật nhìn sang, vừa nãy còn đang êm đẹp, giờ lại sao thế? Không có gì, con đang suy nghĩ chuyện công việc. Lê Tranh lấy lệ vài câu, cầm cây quạt mini đưa đến trước trán. Mấy ngày nay cô nhóc đều đưa Trữ Tiêu Duyệt đi phỏng vấn cùng mình. Trữ Tiêu Duyệt nói cô ấy có một ước mơ, hy vọng có một ngày được gọi Thẩm Đường một tiếng chị, còn trêu Lê Tranh rằng, nếu cô ấy gọi Thẩm Đường là chị, thì sau này cô nhóc phải gọi cô ấy là gì? Con của chú Út gọi Trữ Tiêu Duyệt là gì? Còn cô nhóc và con của chú Út lại là chị em. Vai vế của cô ấy cao hơn nên Lê Tranh phải gọi cô ấy là gì? Sau đó, Trữ Tiêu Duyệt còn bảo giấc mơ giữa ban ngày này quả thật rất đẹp. Tối nay khi đưa cô nàng đến sân bay, trước khi chia tay nhau, Trữ Tiêu Duyệt còn nhờ cô nhóc chăm sóc Thẩm Đường thật tốt, nói rằng Thẩm Đường khá nhạy cảm, không biết cách hòa đồng với mọi người, nhờ vả cô nhóc nếu sau này chị ấy có nói gì không khéo ở Tưởng gia thì nhờ Lê Tranh hòa giải giúp. Cô nhóc đã hứa với Trữ Tiêu Duyệt nhất định sẽ chăm sóc Thẩm Đường thật tốt, còn an ủi Trữ Tiêu Duyệt rằng cô nhóc và bà nội mình đều là fan của Thẩm Đường, vì thế biết rõ tính tình thẳng thắn của cô. Hơn nữa, có chú Út bên cạnh thì sao chú ấy có thể để thím chịu ấm ức được. Điện thoại đặt bên cạnh rung lên, Lê Tranh hoàng hồn mở ra xem, là tin nhắn của Trữ Tiêu Duyệt, mình về tới Thượng Hải rồi, nếu rảnh thì đến nhà mình chơi nhé. Lê Tranh đang bận nhắn tin nên không thèm ăn nữa. Tưởng Thanh Duật tìm một cái túi zip nhỏ bỏ mấy quả hạch đã được bóc vỏ vào, mang về nhà cho Thẩm Đường ăn. Thẩm Đường và Ôn Địch hẹn nhau ở nhà hàng Sờ Dét. Tưởng Thanh Duật thường xuyên đưa cô đến đây, đồ ăn khá ngon, hơn nữa còn có thể ngắm cảnh đêm. Cô đến sớm hơn Ôn Địch 10 phút, gọi cho cô ấy một phần bánh ngọt trước. Trong lúc chờ Ôn Địch, Thẩm Đường lấy cuốn album trong túi xách ra xem. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi Tưởng Thanh Duật, bây giờ hễ rảnh rỗi là cô sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu mình sinh con gái. Con bé sẽ có dáng vẻ thế nào? Sẽ giống cô hay là giống Tưởng Thanh Duật? Cưng ơi mình đến rồi đây, giọng nói vui vẻ của Ôn Địch từ trên đầu truyền tới. Thẩm Đường cất cuốn album vào, nhìn trang phục trên người Ôn Địch, váy này xinh thế, vừa mới mua đấy, để dành mặt đi hẹn hò. Ôn Địch bế quan ở nhà gần một tháng, cuối cùng đã chỉnh sửa kịch bản xong xuôi. Ở nhà nên lười chăm sóc bề ngoài, cô nàng để mặc cho mình lôi thôi lết thết. Hôm nay có dịp ra ngoài nên cô nàng ăn diện một phen, thay sang chiếc váy mới nhất. Tâm trạng cũng tốt theo, Ôn Địch nhâm nhi món bánh ngọt, tạm thời ném chuyện caloric ra sau đầu, cô nàng lướt nhìn ngón áp út của Thẩm Đường, nhẫn của cậu đâu? Không phải bảo là Tưởng Thanh Duật cầu hôn cậu rồi sao? Thẩm Đường bắt được trọng điểm, cậu nghe ai nói? Ôn Địch không hề giấu giếm Thẩm Đường, nghiêm hạ vũ chứ ai? Tuần trước anh ta có gửi mail cho mình, hôm nay mình mới rảnh chét mail. Trên đường đến đây mình đều đang nghĩ nên tặng quà gì cho cậu, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra. Nếu Ôn Địch đã chủ động nhắc tới Nghiêm Hạ Vũ, Thẩm Đường liền hỏi chuyện giữa cô nàng và Nghiêm Hạ Vũ thế nào. Ôn Địch nói, mình bận rộn kiếm tiền mỗi ngày, hơi đâu mà quan tâm đến anh ta. nhưng sắp tới phải cần đến anh ta rồi, mình có nói gần đây đang định viết một kịch bản về một tên bad boy, làm sao để ngược thỏa thuê tên đó, nhưng bây giờ vẫn chưa chốt được, thêm nữa là mình cũng không có kinh nghiệm nên muốn tìm chút linh cảm từ anh ta. Thẩm Đường, đừng nhắc đến anh ta nữa, Ôn Địch kể lại những chuyện trong giới mà mình biết cho cô nghe. Bộ phim đang trong quá trình quay của công ty Phan Ngọc vì trục trặc tiền bạc nên đã tạm dừng, không tìm được người đầu tư, Phan Ngọc đành phải bán hai căn hộ do mình đứng tên. Tối qua, Phan Ngọc hẹn bạn ăn cơm, sau khi say lại bắt đầu chửi Trần Nam Kính trước mặt bạn mình, nói ông ta điên rồi, dám bảo bà ta đi tìm Thẩm Đường nhờ giúp đỡ. Ôn Địch nhắc cô, nếu tài chính Phan Ngọc gặp vấn đề, bà ta mà đến tìm cậu xin tài trợ thì cậu phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Bà ta là người, phải nói thế nào nhỉ, cố chấp đến cực đoan. Thẩm Đường, mình không bao giờ đầu tư cho bà ta, mình đâu phải là người kiếm tiền bất chấp. Ôn Địch yên tâm, thế thì tốt rồi. Trần Nam Kính cũng thú vị thật, bây giờ lại bắt đầu xây dựng hình tượng người ba tốt của Thẩm Đường. Nhưng xem như ông ta cũng khá xứng đôi với Phan Ngọc, đúng là không phải người một nhà thì không bước vào cùng một cửa. Giờ nghĩ lại thấy Tiêu Chân khá là may mắn, sớm thoát ly bể khổ, được gả cho người đàn ông tốt như Trưởng Nhạc Lễ. Chỉ khổ cho Thẩm Đường, sau khi mình bán kịch bản sẽ có thêm một khoản tiền vào tài khoản, sắp đến phiên đấu giá mùa thu rồi, muốn gì chị đây sẽ mua cho cưng. Thẩm Đường không hề khách sáo, cậu mua gì mình cũng thích, hai người cười nói vui vẻ, tiền chưa đến tay đã bắt đầu nghĩ xem nên tiêu thế nào. Khi Ôn Địch lơ đãng quay đầu đi, cô ấy chợt nhìn thấy cách đó khoảng hai bàn có hai người đang nhìn về phía này. Hai người kia đều là hàng cao cấp trong nhóm đàn ông, gương mặt thấp thoáng có nét giống Thẩm Đường. Một người dịu dàng lịch sự, một người lại giống lưu manh giả danh trí thức. Này Đường Đường, hai người kia có phải họ hàng của cậu không? Thẩm Đường nhìn theo hướng cô ấy chỉ, bất chợt như có cảm giác vượt thời gian. Lúc trước, khi cô và Tần Tĩnh đến đây ăn cơm, Tiêu Đông Khải và Tiêu Đông Hàn cũng ngồi ở bàn đó. Tiêu Đông Hàn vẫn giống ngày đó, nâng ly rượu lên mời cô từ xa. Thẩm Đường cầm ly nước đáp lại, sau đó thu hồi ánh mắt. Ôn Địch, là người nhà họ Tiêu à? Thẩm Đường gật đầu, cháu trai của ông Tiêu. Hèn gì, vì có quan hệ máu mủ nên không những có nét mà còn rất giống nhau. Ôn Địch không biết chuyện Thẩm Đường đã trải qua một cuộc chiến tranh cổ phần trong thời gian qua, Thẩm Đường chưa bao giờ kể khổ với cô nàng, thỉnh thoảng Nghiêm Hạ Vũ sẽ nhắc đến Thẩm Đường vài câu trong mail. Tên lưu manh giả danh trí thức đeo kính gọng vàng là Tiêu Đông Hàn hả? Ừ, đối diện là Tiêu Đông Khải, hiện giờ xem như cậu với Tiêu Đông Hàn đã bắt tay giảng hòa rồi sao? Thẩm Đường, giảng hòa thì không, nhưng anh ta cũng không khơi được sóng lớn nữa. Mình đã nắm được điểm chí mạng của Tiêu Đông Hàn rồi. Ôn Địch chống trán, sau khi ngẫm nghĩ một lúc, mình quyết định thêm chi tiết đấu tranh thương trường vào kịch bản của mình, nhất định sẽ cực kỳ hấp dẫn. Mình phải ngược tên đàn ông tồi đó một trận trong chuyện làm ăn, để hắn ta khóc lóc cầu xin tha thứ. 11 giờ, Tưởng Thành Duật rời khỏi nhà cũ, ăn cơm tối xong, anh lại chơi với ba vài ván cờ, mãi chơi nên quên cả thời gian. Đến khi trở về biệt thự thì Thẩm Đường đã ngủ. Trong phòng ngủ chỉ chừa lại ngọn đèn treo tường. Khi ngủ một mình, Thẩm Đường không bao giờ có cảm giác an toàn, lúc nào cô cũng trùm chăn kín mít kéo đến đỉnh đầu. Tưởng Thành Duật khẽ khàng bước tới, trên tủ đầu giường có đặt một cuốn album ảnh, dưới album kẹp hai tờ giấy gói quà xinh xắn. Còn trên album đính một tờ giấy Thẩm Đường gửi anh, bà Tiêu đưa cho em, xin tặng lại cho Tưởng tổng nhà mình. Tưởng Thành Duật nhìn giấy gói quà, xì tai này là xì tai yêu thích của mấy cô nhóc trạc tuổi Trữ Tiêu Duyệt. Lê Tranh nói Trữ Tiêu Duyệt đến đây làm giúp mẹ một chuyện, hẳn là mang album ảnh này đến tặng cho Thẩm Đường. Anh lật album ra xem, là ảnh của Thẩm Đường khi còn bé. Mỗi một tấm ảnh đều được anh xem thật kỹ, xem hết cả cuốn album anh mới sửa soạn đi tắm. Thẩm Đường đang say giấc nồng vẫn chưa tỉnh lại. Tưởng Thành Duật tắm xong, cô vẫn còn đang cuốn chăn, lộ hai chân ra ngoài. Anh tắt ngọn đèn trên tường đi, cẩn thận kéo chăn ra nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc, khẽ thì thầm bên tai cô. Thẩm Đường, là anh đây. Mí mắt trĩu nặng, Thẩm Đường muốn mở mắt ra nhìn thử nhưng không tài nào mở lên nổi. Tưởng Thành Duật ôm cô vào lòng, khi nụ hôn dần sâu thêm, Thẩm Đường mới tỉnh lại, cô quay mặt đi, anh về rồi à? Từ đôi môi anh lại áp tới. Thẩm Đường vòng tay qua lưng anh, Tưởng Thành Duật xoay người đặt cô dưới thân. Từ lúc chia tay vào buổi sáng đến bây giờ cũng chỉ mới mười mấy tiếng, nhưng thân thể hai người lại như không thể chờ đợi thêm giây phút nào, khát khao được chạm vào nhau. Hai chân Thẩm Đường vòng lấy eo Tưởng Thành Duật, nửa người trên cũng áp sát lên người anh, nếu chúng ta không quay lại thì bây giờ sẽ ra sao, giống như Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ vậy. Thẩm Đường, không phải anh từng uy hiếp em là anh sẽ tìm người khác sao, có tìm cũng sẽ tìm em, anh dùng hết sức chiếm lấy cô, anh không có người khác. Thẩm Đường ngẩng đầu chủ động trao cho anh một nụ hôn sâu. Trưa thứ ba, hai người về đến thôn Hải Đường. Khi nhìn thấy cây đàn dương cầm trong phòng khách, Tưởng Thành Duật chợt thay đổi suy nghĩ của mình. Anh vốn định chuyển cây đàn này về căn biệt thự ở Bắc Kinh của bọn họ, để cô rảnh rỗi sẽ đàn vài bản. Nhưng bây giờ anh lại quyết định để đàn lại đây. Nếu dọn đàn đi thì phòng khách sẽ trống đi một góc, không còn cảm giác như xưa. Anh Thẩm nói với bọn họ, bên phía công ty ở Bắc Kinh đã quyết định sẽ phát triển du lịch ở thôn Hải Đường. Các dự án mới có tiến triển khá tốt, sau này khách du lịch sẽ tăng lên. Đến lúc đó thì nhà nghỉ của anh ấy nhất định sẽ kín hết phòng. Sáng hôm sau, Thẩm Đường thức dậy từ sớm, cô thay một bộ đồ thể thao thoải mái, mua một bó hoa tươi, cùng Tưởng Thành Duật đi thăm ông nội. Càng đi cô lại càng thấy lòng buồn man mác, nếu ông nội còn sống thì tốt biết bao. Ông sẽ ngồi ở trước cửa chờ cô và Tưởng Thành Duật về nhà, pha cho bọn họ một tách trà lại, sau đó ông sẽ nói, Tiểu Tưởng, sang đây ngồi đi con. Bước chân Tưởng Thành Duật chợt khựng lại, anh nắm chặt tay Thẩm Đường để cô nhìn về phía trước. Vừa nãy Thẩm Đường quay đi lau nước mắt nên chưa từng ngẩng đầu lên. Thấp thoáng xa xa, cô nhìn thấy bóng dáng của Trần Nam Kính. Tưởng Thành Duật buông tay cô ra, em sang đó trước đi, lát nữa anh sẽ sang thăm ông nội sau. Lúc Trần Nam Kính xoay người cũng nhìn thấy Thẩm Đường. Cô đi tới nhưng lại không thèm nhìn ông ta. Ở chỗ ông nội, cô sẽ không buông lời nóng giận, chỉ xem ông ta là người qua đường. Trước mộ có hai bó hoa tươi, cô không biết bó còn lại là của ai, có lẽ sáng nay anh Thẩm đã đến thăm ông từ sớm. Ông nội ơi, bây giờ con cũng đã làm bà chủ của người ta rồi. Ông không cần phải lo lắng về con nữa, con sống rất tốt. Thẩm Đường đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói với ông nội, cô còn muốn chia sẻ với ông chuyện thường ngày giữa mình và Tưởng Thành Duật. Nhưng bây giờ thì không có cách nào để mở miệng, đợi cô du lịch ở đảo về, cô sẽ trở lại cùng ông nội hàn huyên chuyện nhà sau. Không lâu sau, Tưởng Thành Duật cũng đi sang bên đây. Ông nội, Tiểu Tưởng cũng đến thăm ông đây. Đứng thêm một lát, Thẩm Đường nắm tay Tưởng Thành Duật trở về. Trần Nam Kính đi theo sau lưng bọn họ về đến con đường trước cửa nhà nghỉ. Đường đường, Thẩm Đường sửng sốt, giọng của Tiêu Chân vang lên sau lưng. Cô và Tưởng Thành Duật đồng loạt xoay người lại. Đúng là Tiêu Chân thật. Bà bước xuống từ một chiếc xe đậu ven đường. Tưởng Thành Duật nói với cô, để anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Đây là lần đầu tiên một nhà ba người bọn họ gặp nhau trong bao năm qua. Anh khẽ ôm cô, anh đến quán đồ ăn sáng kế bên, cách em không quá 50 mét. Trần Nam Kính cũng không bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Chân ở đây. Trước đó Tiêu Chân đã liên lạc với ông, nói rằng muốn đến thăm ông cụ. Bà chỉ lịch sự thông báo một tiếng chứ không nói thêm gì khác. Khi ông ta đi thăm ba, trước mộ đã có một bó hoa tươi đặt ở đó. Có lẽ Tiêu Chân đã đến thăm ông. Thẩm Đường bỗng thấy thật châm chọc. Hồi bé, dù cho cô mong ngóng thế nào cũng không được gặp ba mẹ mình, nhưng mấy chục năm sau, khi cô đã không cần nữa, bọn họ lại xuất hiện đông đủ trước mặt cô. Tiêu Chân đeo kính râm, đứng cách Thẩm Đường và Trần Nam Kính vài mét, ba người tạo thành một tam giác, song khoảng cách giữa bọn họ lại không cách nào xóa bỏ được. Hôm nay mọi người trong nhà đều biết mẹ đến đây, bà muốn nói rằng không phải bà lén lút đến đây. Trưởng Nhạc Lễ và mọi người đều biết, trưa nay nhà ta cùng ăn một bữa nhé, kể từ khi con có ký ức đến nay, ba và mẹ chưa có ngày nào ở bên cạnh con đúng nghĩa, bà chợt nghẹn ngào, dùng sức nắm chặt tay nắm cửa xe. Đường đường, dù con có tin hay không, nhưng suốt 26 năm cách xa con, không có ngày nào mẹ được yên lòng. Mẹ nói thế không phải mong con tha thứ cho mẹ, trong lúc nhất thời, bà bắt đầu nói năng lộn xộn, ánh mặt trời quá chói mắt, Thẩm Đường đeo kính râm vào. Nhìn sang Trần Nam Kính, đạo diễn Trần có muốn nói vài câu sám hối không? Khả năng viết lời thoại của ông rất xuất sắc, hẳn sẽ không giống như bà Tiêu đây, đang nói lại khựng ngang. Đường đường, nghe giọng nói giễu cợt của con gái, trong lòng Trần Nam Kính không nếm ra được mùi vị gì. Nếu hai người muốn ăn cơm ôn chuyện thì xin cứ tự nhiên, còn tôi thì không có gì để nói. Giữa chúng ta thật sự quá xa lạ, có ngồi cùng nhau chỉ biết cười gượng, quả thật không cần thiết. Trước đây... hai người ở trong lòng tôi cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi, mà bây giờ thì ngay cả cách xưng hô cũng không phải. Chấp niệm trong hồi ức của tôi chính là ba mẹ trong tưởng tượng của mình, chứ không phải là Tiêu Chân, cũng chẳng phải là Trần Nam Kính. Yên lặng vài giây, cô xoay người đi về phía trước. Mặt biển ngoài khơi cũng bình lặng như khung cảnh trước mặt, con đường ven biển bỗng trở nên dài thăm thẳm, không nhìn thấy được điểm cuối. Mà cô lại nhỏ bé đến thế, cô bước từng bước về phía trước. Mọi thứ sau lưng dường như đã trở nên mờ dần, cô vẫn không quay đầu lại. Trước cửa, Tưởng Thành Duật đang đứng đó chờ cô về nhà. Đưa mắt nhìn Thẩm Đường đi vào sân nhà nghỉ, Tiêu Chân mới lưu luyến thu hồi tầm mắt. Người đi đường lướt ngang qua cũng nhìn sang Trần Nam Kính, có vài du khách nhận ra ông ta nên lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm, bắt gặp Trần Nam Kính ở quê của ông ta cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nghe đâu thôn Hải Đường sắp có dự án phát triển du lịch, Trần Nam Kính là một trong những nhà đầu tư lớn. Tiêu Chân và Trần Nam Kính nhìn nhau nhưng không nói gì. Hai người đều đeo kính râm, không ai biết người kia đang nhìn gì hay đang nghĩ gì. Kính râm đúng là một vật có ích, có thể che giấu sự ích kỷ và dối trá của một người vô cùng kín kẻ. Tiêu Chân vịn cửa xe, mái tóc dài bị gió biển thổi tung. Sau khi bà và Trần Nam Kính ly hôn thì chỉ gặp nhau mấy lần, trong đó có hai lần đều ở thôn Hải Đường. Đứng ở nơi con gái mình lớn lên, tất cả ân oán hận thù gì đó đã không còn đáng để nhắc tới. Kết hôn với Trưởng Nhạc Lễ bao nhiêu năm qua, không có ngày nào mà bà không thấy sợ hãi. Trưởng Nhạc Lễ thật sự đối xử với bà rất tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốt đến nỗi bà chỉ muốn xóa sạch đoạn thời gian hoang đường kia của mình, thậm chí không tiếc tổn thương Đường Đường. Những năm qua, bà vô cùng hối hận vì sao bà lại tàn nhẫn vứt bỏ con mình như thế. Nhưng một khi đã bước lên con đường này thì bà không còn cơ hội để quay đầu lại. Nếu lúc trước ba bà không phản đối, chia rẽ bà và Trần Nam Kính. Nếu năm đó Trần Nam Kính không ngoại tình. Nếu sau khi ly hôn, Trần Nam Kính không vội vàng cưới chạy bầu với Phan Ngọc. Nếu Trần Nam Kính không xây dựng hình tượng gia đình hạnh phúc trước mặt mọi người. Nếu bà và ba mình không trở mặt với nhau. Nếu lúc ấy bà có đủ can đảm để đối mặt với cuộc hôn nhân bị phản bội của mình. Nếu bà có thể lấy lại tâm trạng để tiếp tục việc học. Nếu bà có thể điều chỉnh lại cảm xúc, không quan tâm đến những người trong giới thượng lưu cười mình. Nếu bà đón Đường Đường về lại với mình khi con bé chỉ vừa mới 2, 3 tuổi, khi con bé vẫn chưa có ký ức, thế thì mọi thứ có phải sẽ khác đi không? Tiêu Chân nhìn cửa sân nhà nghỉ, tưởng tượng khi con mình còn bé đã từng chơi đùa ở đó ra sao. Ông nói xem, năm đó khi ông và Phan Ngọc xây dựng hình tượng gia đình hạnh phúc trước mặt truyền thông, trong lòng ông rốt cuộc đã nghĩ gì? Ông có từng nghĩ cho Đường Đường hay không? Rốt cuộc bà cũng đã có thể hỏi câu hỏi mà mình vẫn luôn giấu trong lòng hơn 20 năm qua. Hay là ông thật sự không có một chút tình cảm gì với Đường Đường? Trần Nam Kính nhìn mặt biển mênh mông ngoài xa, tôi nào nghĩ nhiều đến thế, bà cứ coi như tôi bị điên đi. Lúc ấy tôi chỉ mới 25, 26 tuổi, xem tự tôn và hư vinh còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Tôi chỉ muốn để ba bà nhìn thấy tôi không phải là đồ vô dụng, tôi vẫn có năng lực để vợ và con mình sống hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy chỉ là giả dối, nhưng ông ta vẫn cố hết sức diễn cho tròn vai. Khi ấy Tiêu Chân và Trưởng Nhạc Lễ đã kết hôn và sinh con, tình cảm bền chặt như keo sơn. Ông ta lại càng không cam tâm, càng ghen tị với Trưởng Nhạc Lễ. Chỉ bởi vì Trưởng Nhạc Lễ sinh ra ở nhà họ Trưởng mà được ba của Tiêu Chân chấp nhận, có thể cùng Tiêu Chân tổ chức một hôn lễ long trọng, đó là thứ ông ta cầu mà không được. Cặp sinh đôi long phượng kia vừa chào đời đã được ông Tiêu nâng niu trong lòng bàn tay. Còn Đường Đường thì sao? Ông Tiêu cũng chẳng thèm ngó lấy một cái, thế là ông càng thêm khát vọng tiền tài và địa vị hơn. Về sau, ông càng lúc càng chạy xa trên con đường chấp mê bất ngộ này, đến khi ông lên đến đỉnh danh vọng, khi muốn quay đầu lại, thì đã quá muộn rồi. Ông biết cả đời này Đường Đường sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, mà tất cả mọi thứ đều do ông gieo gió gặt bão. Tiêu Chân im lặng hồi lâu không nói tiếp, bà biết ba mình là người thế nào, khi xưa ông không những dẫm lòng tự tôn của Trần Nam Kính ở dưới chân. Mà còn nghiền nát nó, vật đổi sao dời, nhưng nó lại không vì thời gian trôi qua mà rơi vào lãng quên. Thôn Hải Đường đúng là một nơi thần kỳ, có thể lôi hết những cái xấu xí, ti tiện nhất ở trong lòng bọn họ ra ngoài. Trần Nam Kính nhìn bọt biển trắng xóa đánh vào bờ, mặc kệ Đường Đường có nhận tôi hay không, có tha thứ cho tôi hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục bù đắp cho con bé, dẫu sao thì nửa đời sau của ông ta chỉ có một thân một mình, ông ta có rất nhiều thời gian. Trần Nam Kính quay đầu nhìn bà. Nếu tình huống bên bà cho phép, hy vọng bà hãy đến đây một chuyến vào ngày này mỗi năm, chúng ta và Đường Đường cùng đi thăm ba tôi. Tiêu Chân hoàn hồn, vào lúc này, quá khứ và oán hận đều đã tan thành mây khói. Được, bà mở cửa ngồi vào xe. Nếu như 26 năm tiếp theo có thể hâm nóng trái tim của con gái, muốn bà làm gì đều được cả. Gió biển lồng lộng, chiếc xe của Tiêu Chân dần khuất bóng phía cuối con đường. Trần Nam Kính đút tay vào túi, đi dọc theo đường ven biển tiến về phía trước. Ông chợt nhớ đến ba mình, nhớ đến Đường Đường khi còn bé. Đang nghĩ gì thế em, tưởng Thành Duật đánh vỡ sự im lặng ngắn ngủi của cô. Thẩm Đường ghé lên lan can ở sân thượng lầu ba nhìn ra con đường ven biển phía xa xa. Em đang nghĩ đến bản thân em, cô thu hồi tầm mắt, nhìn sang anh, mỉm cười hỏi, anh có tin hiện giờ em là một đứa trẻ ngoan ngoãn không? Không tin lắm, Thẩm Đường cười, thật hả, Nhìn gương mặt giấu đầu lòi đuôi này của em, anh cũng đâu thể nói dối không chớp mắt được. Tưởng Thành Duật vặn nắp hộp sữa rồi đưa cho cô, sau đó anh xoay người đi xuống lầu. Anh đi đâu đấy? Thẩm Đường uống sữa, nhìn bờ vai Thái Bình Dương của anh, hỏi với theo. Vào phòng em lấy đồ, anh lên ngay. Anh vừa nói chuyện vừa bước xuống cầu thang lầu 2. Tưởng Thành Duật không ở đây, sân thượng chỉ rộng vài mét vuông bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Tiếng cười đùa ngoài bờ biển liên tục vang vọng đến đây, Thẩm Đường lại nhìn về phía bên kia. Hôm nay tuy thời tiết không đẹp mấy, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của các du khách. Mùa hè nhiều mây lại càng thích hợp để chơi ngoài biển. Trên bờ cát đa số là các cặp đôi hoặc gia đình đến chơi. Những tràng cười rỗng rãng vô tư không gì hơn khi được chơi đùa hết mình cùng bạn bè. Tuy nhiên cũng không thiếu những bóng người cô đơn, nhưng vì cách khá xa nên không nhận ra ai là ai. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Thẩm Đường quay đầu, nhìn thấy Tưởng Thành Duật cầm gạch yoga của mình đi tới. Em vừa mới ăn xong, không tập đâu, không phải để em tập yoga. Tưởng Thành Duật xoay người đặt gạch yoga xuống, rồi kéo cô đi đến trước mặt mình. Anh tựa lưng lên lan can của sân thượng, để cô nhìn ra ngoài biển. Em dẫm lên gạch yoga đi, thế thì anh sẽ không còn cản tầm nhìn của em nữa. Thẩm Đường cởi giày ra, dẫm lên miếng gạch yoga, khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa anh và cô đã được rút ngắn lại. Cô tì cầm lên bờ vai Tưởng Thành Duật, lười nhác dán lên người anh ngắm ra biển. Tưởng Thành Duật dịu dàng đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng. Anh vẫn chưa kịp cảm ơn em, Tưởng Thành Duật vén mái tóc dài của cô ra phía sau lưng. Thẩm Đường, cảm ơn em chuyện gì? Album ảnh, anh đã nhận được một món quà quý giá nhất. Em chỉ mượn hoa hiến Phật thôi, anh thích thì tốt rồi. Thẩm Đường nhắc đến giấy gói quà, cái đó không phải tặng cho anh, là em giữ lại. Đó là giấy gói quà Trữ Tiêu Duyệt đã chọn, cô nhóc chọn hình đu quay mà cô thích nhất. Trước đây cô đã từng nhắc đến trên show truyền hình rằng cô rất thích đu quay. Bọn họ cứ ôm nhau như thế một lúc lâu, đến trưa, anh Thẩm gọi bọn họ xuống ăn cơm. Sau trưa, Tưởng Thành Duật định tắm rồi ngủ trưa một giấc, nhưng Thẩm Đường lại không buồn ngủ. Cô vừa nhận được một đoạn dài khoảng mấy chục ngàn chữ của kịch bản Bad Boy mà ông Địch vừa gửi sang. Anh ngủ đi, em đọc kịch bản. Nhiệt độ trong phòng thấp, Tưởng Thành Duật sợ cô đọc một lát rồi ngủ quên. Anh đi lấy một tấm chăn mỏng khoác lên cho cô, để cô tựa vào gối ông. Không được xem lâu quá, sẽ đau mắt đấy. Ánh mắt Thẩm Đường không hề rời khỏi màn hình điện thoại, chỉ lơ đãng đáp lại, vâng. Tưởng Thành Duật lấy một tấm chăn mới từ phòng thay đồ ra, quay lại giường. Một đoạn văn dài chỉ mấy chục nghìn chữ mà Thẩm Đường phải đọc đến tận hai lần, chỉ tiếc là ít quá, xem không đã. Cô nhắn tin cho ông Địch, nếu cậu muốn quay phim này thì mình sẽ đầu tư. Đặt điện thoại xuống, Thẩm Đường nhìn Tưởng Thành Duật đang nằm ngủ say ở trên giường. Cô xoay người, nằm sấp trên ghế sofa ngắm nhìn anh. Bọn họ cách nhau rất gần, dù là thể xác hay là tinh thần. Cô xốc chăn lên, rón rén rời khỏi phòng. Dưới phòng khách của nhà nghỉ, anh Thẩm đang cho con trai làm bài tập. Thằng nhóc cúi đầu, mặt mày ủ rũ giống hệt mấy chiếc lá dưa chuột héo quắt héo queo dưới ánh mặt trời. Kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, nhưng bài tập hè của thằng nhóc này vẫn chưa có chữ nào. Hồi đó, Thẩm Đường vẫn luôn mong ngóng có thể được ba mẹ làm bài tập cùng mình giống như những đứa trẻ khác. Thế nên cô không hề thấy thông cảm với thằng nhóc đang ghét bỏ anh Thẩm ngồi bên cạnh canh chừng. Cô hỏi mượn đứa cháu một cây bút chì, một cục tẩy và một tờ giấy trắng. Trở về phòng, Thẩm Đường đặt tờ giấy lên bàn trà, cầm cây bút chì khều qua khều lại dưới cằm, ngắm Tưởng Thành Duật ngủ một lúc lâu. Lúc dùng bút phát họa cảnh tượng trước mắt ở trong đầu thì rất dễ. Tuy nhiên, đến khi cầm được cây bút trong tay thì lại không hề đơn giản chút nào. Vẽ rồi bôi, bôi rồi vẽ. Cô nhìn thế nào cũng không thấy giống Tưởng Thành Duật, tờ giấy trắng bị cô tẩy đến nhăm nhúm, trên bàn trà đều là vụn tẩy. Nửa tiếng sau, Thẩm Đường từ bỏ thử thách có độ khó cao này. Hành xác cả nửa ngày mà không gặt hái được thành quả, cô quyết định dùng thủ pháp vẽ tranh mà mình am hiểu nhất, phát họa ra một người đơn giản chỉ bằng mấy nét vẽ. Sau đó, cô viết thêm vài dòng bên dưới góc phải tờ giấy. Tiểu Tưởng đang ngủ trưa, bi họa sĩ trường phái Trừu Tượng Thẩm Đường, tại thôn Hải Đường. 1:35 chiều, Thẩm Đường đặt bức tranh dưới điện thoại của Tưởng Thành Duật, sau đó bò lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Sợ đánh thức Tưởng Thành Duật nên cô không kéo chăn của anh sang. Dường như có cảm ứng, Tưởng Thành Duật mơ màng kéo cô sang, bung chăn ra đắp cho cô. Thẩm Đường nằm trong lòng anh, lắng nghe tiếng anh hít thở, cảm nhận hơi thở của anh. Bất tri bất giác, cô cũng dần an tâm chìm vào giấc ngủ. Ở lại thôn Hải Đường 3 ngày, đến thứ 6. Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường lên đường đến đảo nhỏ, bọn họ bay sang Manhattan trước, sau đó ngồi trực thăng của Tạ Quân Trình, rồi lại đổi sang du thuyền, sau 21 tiếng mới đặt chân xuống hòn đảo nhỏ mà mình ngày nhớ đêm mong. Loa phát thanh trên đảo vẫn phát bài hát mà Tạ Quân Trình yêu thích, Beautiful Night. Gió biển lồng lộng, trong không khí còn mang theo mùi hải sản nướng. Mới nửa năm không đến mà hòn đảo này đã thay đổi rất nhiều. Trên đảo xuất hiện thêm vài tòa biệt thự nghỉ dưỡng bằng gỗ, thảm thực vật cũng được mở rộng, còn đám bắp cô trồng khuất sau phía biệt thự. Tạ Quân Trình đang nướng hải sản với bác Trương, Thẩm Đường đến đảo mấy lần, lần nào cũng đều do bác Trương phụ trách cơm nước, nên cũng đã thân quen. Bác Trương, lâu rồi không gặp, chứ gì nữa, ngày nào bác cũng trông mấy đứa đến đây chơi, bác Trương cười đáp, đám bắp của con nếu còn không chịu hái nữa là nó chín rục luôn đấy. Chào hỏi xong, Thẩm Đường đi về phía ruộng bắp phía sau, Tưởng Thanh Duật nán lại trước lò nướng nửa phút, khẽ hỏi Tạ Quân Trình, bọn họ đâu? Tạ Quân Trình hất cằm về khu biệt thự đối diện, đang đánh bài trên lầu, Tưởng Thanh Duật gật đầu, cất bước đi tìm Thẩm Đường. Đến ruộng bắp, Thẩm Đường bật cười, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Tạ Quân Trình lại bảo rằng anh không dám nhìn ruộng bắp của cô rồi. Một ruộng bắp to là thế, nhưng chỉ có mười mấy cây bắp thưa thớt, hơn nữa cứ cách 3-4 mét là xuất hiện một cặp bắp. Đúng vậy, từng cặp, giống hệt như song sinh. Mỗi một cặp bắp đều dựa sát vào nhau, lá bắp chen chúc, từ xa nhìn lại trông như đôi tình nhân đang ôm lấy nhau. Thẩm Đường quay sang hỏi anh, lúc ấy em trồng từng cây mà, sao lại thành ra thế này? Tưởng Thanh Duật đáp, nửa đêm hôm đó anh đã đào mấy hạt giống dư ra, mỗi hàng chỉ để lại 3 cây, sau đó lại chôn thêm một hạt giống bên cạnh hạt của em. Lúc gần đi, anh đã nhờ bác Trương bón phân, tưới nước, chăm sóc giùm mình. Nhờ thế mới có được ruộng bắp như hôm nay. Thẩm Đường được hời còn làm bộ làm tịch, sao Tưởng tổng lại vô vị thế hả? Nhân lúc trời chưa tối, vừa lúc vẫn còn ánh ráng chiều, Tưởng Thanh Duật nắm tay cô đi dạo dọc theo bờ biển, hôm ấy vì màn cầu xin em quay lại thất bại. Nên anh muốn đổi sang cách khác để dỗ em vui, bọn họ dạo một vòng quay bờ biển. Thẩm Đường nhìn quần tây áo sơ mi trên người anh, dưới chân còn mang giày da, không tiện để nghịch cát, anh đi thay đồ đi, Tưởng Thanh Duật, từ từ. Đợi ngắm hoàng hôn cùng em trước đã, trời tối rồi thì không còn nữa, ánh hoàng hôn chói lọi bao trùm cả bầu trời, tự như có ai đó sẩy tay làm đổ bản màu. Mọi thứ trên đời dường như đã bị phai sắc khi đứng trước bức tranh sơn dầu khổng lồ tự nhiên này. Hai người đi dạo dọc theo bãi cát, Thẩm Đường chợt hoảng hốt, có đôi lúc cô cảm giác nơi đây chính là bờ biển ở thôn Hải Đường. Tưởng Thanh Duật bước lên trước một bước, quay lại đối mặt với cô, còn anh thì đi lùi, Thẩm Đường đang tay mình vào tay anh, cô đi chân đất. Nghịch ngợm vẫy cát lên người anh. Trong giày da Tưởng Thanh Duật toàn là cát, nhưng anh vẫn để mặc cho cô nghịch. Đúng lúc này, bản nhạc Beautiful Night chợt đổi sang một bài mà gần như cô đều phải nghe mỗi ngày bởi vì tình yêu. Hơn nữa đây còn chính là phiên bản do cô và Tưởng Thanh Duật cùng song ca. Thẩm Đường dừng bước, chăm chú lắng nghe. Tưởng Thanh Duật lùi về sau nửa bước, khuỵu một chân xuống nền cát. Thẩm Đường ngẩn ngơ, người đàn ông kiêu ngạo như anh lại quỳ một gối, nhìn cô với ánh mắt đầy chân thành và dịu dàng, chợt. Trên tay anh bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương, anh nắm lấy tay trái cô, có phải em từng hỏi anh có chuyện gì khiến anh hối hận không? Thần hồn của Thẩm Đường vẫn đang phiêu diêu chốn nào, cô chỉ từng một tiếng, đúng là từng có một chuyện. Chính là cái đêm chúng ta chia tay nhau, anh đi ra không phải để tiễn em mà là muốn ông em trở về nhưng cuối cùng anh vẫn sĩ diện thế đấy. Anh nhìn cô, để chuẩn bị cho thời khắc này, anh đã phải xóa rồi gõ một bản nháp hơn ngàn chữ, vắt hết óc nghĩ ra rất nhiều lời tỏ tình. Nhưng chính anh cũng chẳng thấy chân thành. Cuộc đời còn rất dài, anh cũng chỉ nói những lời âu yếm với một mình em, sau này sẽ từ từ nói nữa. Nếu bây giờ anh bảo, anh yêu em hết cuộc đời, thật sự nghe khá kịch, nhưng anh hứa với em, chờ đến khi chúng ta ở bên nhau tròn 50 năm, tới lúc đó anh sẽ nói với em rằng, Thẩm Đường, anh yêu em suốt cuộc đời này. Thẩm Đường cố ngăn mình chớp mắt nhưng không thành, nước mắt lăn dài trên má, Tưởng Thanh Duật buông tay cô ra, Đường Đường. Lấy anh nhé. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một gia đình, để mỗi khi anh về tới nhà đều có thể nhìn thấy em. Và nếu em về muộn thì vẫn có anh đang chờ. Thẩm Đường lau nước mắt, anh trả lời em trước đi đã, tranh em vẽ có đẹp không? Tưởng Thanh Duật đáp, chỉ cần là em vẽ anh đều thấy đẹp. Nước mắt trên mặt Thẩm Đường chưa kịp khô thì cô đã bật cười, cô vươn tay về phía anh. Tưởng Thanh Duật cầm tay trái của cô, cẩn thận đeo nhẫn vào. Đúng lúc này, đoạn nhạc bỗng dừng lại. Trong biệt thự vang lên tiếng hoan hô náo nhiệt, Tưởng Thanh Duật đã mời hội bạn nối khố của mình và bạn của Thẩm Đường như Ôn Địch, Viên Viên và cả chị Lị cùng đến. Trên mái của ngôi biệt thự treo một tấm banner rất bắt mắt, dòng chữ trên đó vô cùng phô trương, Thẩm Hải Vương cưới anh nhé. Tưởng Thanh Duật, anh đứng dậy hét to về phía biệt thự, ai làm cái banner này? Trong biệt thự, những tràng cười khoái trá vang vọng khắp nơi, Thẩm Đường cũng bật cười, cô ôm lấy Tưởng Thành Duật, em không giận đâu. Rồi sau đó, cô nhón chân hôn lên môi anh. Tưởng Thành Duật ôm lấy cô, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Mùa hè năm nay, cơn gió thoảng qua đã thổi bay quá khứ, mang một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến với cô. Một buổi sáng đầu tháng 9, Thẩm Đường vẫn đến công ty như thường lệ, nhưng người đến công ty sớm nhất không còn là Tần Tĩnh nữa, mà đã đổi thành Viên Viên. Viên Viên lau nhà quen tay hơn cả Tần Tĩnh, chỉ trong vòng 45 phút, cô nàng đã lau sạch sẽ các khu vực xung quanh, bàn và cửa kính đều được lau bóng loáng. Chào buổi sáng chị Đường, chào buổi sáng. Viên Viên nghiêng đầu nhìn ra sau Thẩm Đường, ánh mắt mất mát hiện lên rõ ràng không chút che giấu. Hôm nay anh vệ sĩ không đi lên cùng Thẩm Đường. Thẩm Đường bấm vân tay mở cửa phòng làm việc, trêu Viên Viên, có phải em với Tần Tĩnh chơi tới nghiện rồi không, lại còn 2, 4, 6, 3, 5, 7 thay phiên nhau trực nhật, xem như tập thể dục thôi, em sợ thức đêm nhiều sẽ đột tử. Bây giờ ngủ sớm dậy sớm em cũng thấy khỏe hơn, Viên Viên bắt đầu lau văn phòng Thẩm Đường. Nhiều lần lời đã đến bên môi, muốn nói rồi lại thôi, cô nàng rất muốn hỏi Thẩm Đường vì sao hôm nay chỉ có mỗi mình chị đến công ty. Thẩm Đường rót cho mình một ly nước ấm, bắt đầu một ngày bận rộn. Viên Viên lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, đến khi cô nàng dọn dẹp sạch sẽ văn phòng của Thẩm Đường mà vẫn không thấy vệ sĩ đi lên, xem đồng hồ thì chỉ mới có 7 giờ 15. Chị Đường Đường, em xuống lầu mua đồ ăn sáng đây, chị ăn chưa? Chưa, chẳng phải bữa sáng hiện giờ do Tần Tĩnh phụ trách sao? Bữa sáng tuần này sẽ do em mua, trời đang mát mẻ nên ra đường không nóng, với lại không thể để ông chủ như anh ấy làm chân sai vặt mãi được. Viên Viên vừa bình tĩnh hỏi, chị Đường Đường, em mua cho chị 2 phần hay sao? Thẩm Đường nhắn tin cho Tiêu Đông Hàn, khi nào anh đến Bắc Kinh? Sau đó cô ngước lên nhìn Viên Viên, một phần chị còn ăn không hết đây. Viên Viên, Thẩm Đường không trêu cô nàng nữa, hôm nay anh ấy đem xe đến cửa hàng 4S bảo dưỡng rồi, phải đến trưa mới về công ty. Viên Viên đã quen với việc bị Thẩm Đường trêu, không còn đỏ mặt đỏ mày giống như xưa nữa. Biết anh ở đâu rồi thì cô nàng cũng thỏa mãn. Đường Đường này, cô nàng nghiêm túc lên tiếng, kể từ hôm nay, em định học tiếng Tây Ban Nha. Thẩm Đường hất cằm, em cứ dùng cái chiêu nấu ếch bằng nước ấm này cho đến bao giờ? Cô nghiêm túc hỏi Viên Viên về chuyện tình cảm của cô nàng, em có nghĩ đến chuyện chủ động một chút, tỏ tình với anh ấy chưa? Viên Viên cầm cây lau nhà đứng bất động tại chỗ, cô nàng ngẫm nghĩ hơn nửa phút, thôi, em sợ anh ấy từ chối lắm. Trước mắt cứ chung đụng thế này đã, dù sao anh ấy cũng không có cơ hội tiếp xúc với cô nàng nào khác. Trong vài chục giây ngắn ngủi vừa rồi, Viên Viên đã thử tưởng tượng đến cảnh mình tỏ tình với anh chàng vệ sĩ. Chiều cao chênh lệch, cô 1m64, nhưng đứng với vệ sĩ thì thấp hơn cả một cái đầu. Kiến thức lại không bằng 1/10 của anh, thu nhập cũng chỉ bằng con số lẻ của anh. Người ta hễ rảnh rỗi thì không bao giờ phí phạm thời gian, nếu không phải đang học ngoại ngữ thì chính là đang đầu tư kiếm lời, chứ không giống như cô. Không lướt Weibo thì là tám chuyện, nhìn lại bản thân đúng là muốn cái gì cũng không có. Cô nàng không biết mình lấy đâu ra tự tin chạy đi thích anh ấy nữa. Viên Viên ủ rũ cúi đầu, tâm trạng giống hệt như bầu trời mù mịt ở bên ngoài. Thẩm Đường thấy cô nàng như thế thì cổ vũ, vẫn chưa tỏ tình mà sao em lại tự ti rồi. Cứ thử xem sao, em xem khoảng cách giữa chị và Tưởng Thành Duật còn hơn hai người cả 100.000 lần. Viên Viên, thế thì trước hết em phải có nhan sắc như chị mới được, dù được một phần của chị thôi thì mỗi ngày em đều sẽ hiên ngang như cua. Giơ cao hai cái càng nghênh ngang mà đi. Em chỉ có thế thôi. Thẩm Đường quay lại chủ đề chính, em xấu chỗ nào đâu? Tràn đầy sức sống, xinh xắn đáng yêu tựa như nụ hoa vừa chớm nở. Đường Đường, chúng ta nên tém tém lại một chút, mới sớm ngày ra, đừng chém quá. Thẩm Đường cười, Viên Viên cũng vui vẻ hơn, cô nàng xách đồ lau nhà ra ngoài, còn đi mua bữa sáng cho các đồng nghiệp trong công ty. Thẩm Đường nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Đông Hàn, có chuyện gì? Dạo gần đây tôi và bạn thân mình là Ôn Địch đang hợp tác viết một kịch bản phim. Định tìm tôi đầu tư à? Không cho Thẩm Đường có cơ hội nói chuyện, anh ta nhắn tiếp, tôi không rảnh, có tiền cũng không rảnh đầu tư cho cô. Thẩm Đường, bộ tôi thiếu tiền chắc. Trong kịch bản có một vai muốn lấy nguyên mẫu từ anh, không biết anh có chịu không nên tôi xin phép trước một tiếng. Tiêu Đông Hàn, ở ngoài đời không dẫm tôi ở dưới chân được nên bạn thân cô định khiến tôi phá sản trong phim sao? Thẩm Đường, anh tự tin quá rồi đấy. Trong kịch bản, anh chỉ là một nhân viên quèn. Cùng lắm là bị sa thải là cùng, bọn tôi chỉ tham khảo kinh nghiệm và tính cách nhân vật mà thôi. Ôn Địch nói, cô nàng từng viết không ít kịch bản có nhân vật, lưu manh có văn hóa, nhưng khi gặp được Tiêu Đông Hàn tại nhà hàng hôm ấy, cô nàng chợt cảm thấy những mẫu nhân vật, lưu manh có văn hóa kia của mình chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tiêu Đông Hàn chính là lưu manh có văn hóa, đích thực. Bên Tiêu Đông Hàn bây giờ là buổi tối, anh ta đang uống rượu cùng đám bạn. Bạn bè thấy sắc mặt anh ta bỗng chốc tái xanh còn tưởng công việc của anh ta gặp rủi ro, cả đám đều thức thời giữ im lặng. Thẩm Đường, anh cứ suy nghĩ đi. 10 phút trôi qua, bên kia vẫn chưa trả lời lại. Thẩm Đường đặt điện thoại sang một bên, cô biết chuyện này không thể nào đàm phán thành công ngay tại lần đầu được. Tiêu Đông Hàn và cô vốn dĩ đối đầu sóng mái với nhau, thế nên không có chuyện anh ta thoải mái đồng ý với cô. Ngoài cửa sổ, ánh mắt trời cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự bao bọc của tầng mây dày. Tưởng Thành Duật gửi mail, bảo cô đăng nhập hòm thư kiểm tra rồi trả lời cho anh. Thẩm Đường hỏi anh trong WeChat, anh gửi gì cho em thế? Vừa bấm gửi đi, cô vừa mở hộp mail trên máy tính lên. Tưởng Thành Duật, em tự mở mail lên xem đi. Thẩm Đường vừa gõ chữ vừa nhập mật khẩu địa chỉ email của mình. Em muốn biết ngay bây giờ cơ, tin nhắn này như đang làm nũng với anh. Tưởng Thành Duật, chọn ra một tháng, rồi chọn ngày nào mà em thích nhất. Thẩm Đường mở mail, một email khá dài. Em xem thử có ngày nào thích hợp để đi đăng ký kết hôn, anh đã liệt kê sẵn những ngày kỷ niệm và dịp lễ Tết cho em rồi, em cứ chọn mấy tháng còn lại là được. Tháng 1, Tết Dương Lịch, tháng 2, lễ tình nhân, sinh nhật em, tháng 3, tranh tranh nói mùng 8 là quốc tế phụ nữ, tháng 4, chơi xuân, tháng 5, có ngày 20 tháng 5, sau đó còn có ngày của mẹ dành cho em, tháng 6, quốc tế thiếu nhi, và ngày của cha dành cho anh, tháng 7, sinh nhật anh, sẽ có quà cho em. Tháng 8, kỷ niệm ngày cầu hôn của chúng ta. Tháng 9, tạm thời chưa có ngày kỷ niệm. Tháng 10, hôn lễ có thể tổ chức vào tháng này, chờ con lớn rồi để bọn nhỏ làm hoa đồng. Tháng 11, ngày 21 tháng 11 là kỷ niệm yêu nhau của chúng ta. Tháng 12, lễ Giáng sinh. Anh còn kèm theo tờ lịch tháng 9 với những ngày anh đã khoanh tròn sẵn trên đó. Em xem thích ngày nào. Thẩm Đường, anh còn bảo để em chọn tháng, không phải chỉ còn mỗi tháng này thôi sao? Cần phải chọn ư? Tưởng Thành Duật, nếu em thích tháng khác thì anh đều nghe theo em hết. Nếu em chọn tháng 9 thì sau này mỗi một tháng đều có ngày kỷ niệm. Thẩm Đường, vậy thì chọn tháng 9 vậy, em muốn được đăng ký kết hôn với anh sớm sớm. Tưởng Thành Duật, thế thì chọn ngày mai luôn. Mai là ngày 9 tháng 9, thời gian đã được quyết định như thế. Tối hôm đó, Tưởng Thành Duật về nhà ba mẹ một chuyến, thông báo chuyện đăng ký kết hôn cho ba mẹ hay. Hôm nay ba anh cũng có ở nhà. Ông đang đánh cờ với mẹ ở ngoài sân, bàn vẽ bên cạnh vẫn chưa được dọn dẹp, không nhìn ra bà vẽ góc nào ở trong sân. Trời đang vào hè nên nhiều muỗi, bình thường bọn họ đều đánh cờ trong phòng khách, ít khi nào ra ngoài sân đánh như hôm nay. Trong vườn được đốt nhang muỗi, mùi nhang đặc trưng cứ thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Trời mỗi lúc một tối dần, dù đèn trong sân đều đã được mở nhưng ánh sáng ngoài đây vẫn cứ lờ mờ. Mẹ, sao hai người không vào phòng chơi? Tưởng Thành Duật bước đến. Bà Tưởng, thế này chẳng phải vui hơn sao? Bọn tôi học theo đám trẻ cô cậu đấy, chẳng phải con và tranh tranh cứ chê mẹ và ba tục hậu, không biết cách khoe khoang tình cảm lứa đôi của mấy đứa sao? Bà chỉ khoanh nhang mũi kiểu cũ bên vườn hoa, cái này cùng mùi, cùng hiệu với cái lúc trước ba mẹ hay xài, không có gì thay đổi. Mẹ tìm cả buổi trời mới tìm được loại nhang mũi này đấy. Ngửi thấy mùi này, ba mẹ liền nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ông Tưởng nhìn vợ, bà đốt nhang mũi là vì sợ mũi cắn, còn chuyện vì sao phải đánh cờ ở ngoài sân là vì ánh sáng ngoài này tù mù, bà có thể lén tráo cờ của ông sang cờ của mình. Nhưng hiển nhiên ông sẽ không vạch trần bà trước mặt con trai. Hôm nay hết bận rồi à, lúc này bà Tưởng mới nhớ tới phải hỏi thăm con trai. Cũng bình thường, không bận lắm. Tưởng Thành Duật kéo ghế lại gần chỗ mẹ mình rồi ngồi xuống, con về đây để nói chuyện với ba mẹ. Bà Tưởng tập trung nhìn bàn cờ, đắn đo hồi lâu mới đặt quân cờ xuống. Sau này nếu có gì cứ gọi điện thoại là được, còn bận biểu cả ngày thì cứ về sớm nghỉ ngơi, không cần phải chạy sang đây, có chuyện gì thế? Tưởng Thành Duật đáp, ngày mai con và Đường Đường sẽ đi đăng ký kết hôn. Sao nhanh thế? Bà Tưởng bỗng dưng nhận ra con trai mình giờ đây đã trưởng thành, sao con không nói sớm, mẹ vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cho hai đứa. Tưởng Thành Duật, tụi con mới quyết định hôm nay, mẹ không cần phải chuẩn bị quà đâu. Tối mai tan làm con sẽ đưa Đường Đường về. Người trong nhà ăn một bữa chúc mừng là được. Bà Tưởng thả quân cờ vào bình đựng, dặn dò quản gia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tối mai, tới lúc đó để Thành Lẫm làm, Thành Duật phụ. Bà lại quay sang nói với con trai mình, tối mai anh hai và chị dâu con cũng về, đúng là khéo thật, bình thường cả năm anh hai con cũng chẳng mấy khi rảnh về nhà ăn cơm. Bữa cơm tối mai đã được sắp xếp ổn thỏa, bà Tưởng quay lại ván cờ. Bà lấy hạt dẻ đặt trên bàn cờ ra, sau đó đặt quân cờ của mình lên. Rồi lại tiếp lấy hạt dẻ chiếm chỗ khác. Tưởng Thành Duật ngồi bên cạnh xem mẹ đánh cờ, trước đây trên bàn cờ chỉ có một hạt dẻ chiếm chỗ, hôm nay lại thêm một viên. Mẹ, mẹ không dùng bàn vẽ nữa hả? Không, sau này cũng không dùng nữa. Sao thế mẹ? Bà Tưởng đặt quân cờ xuống, làm người không được tham lam quá, muốn tinh thông cầm kỳ thi họa là một yêu cầu xa vời, mẹ đã quyết định từ bỏ môn nghệ thuật này. Trong lòng ông Tưởng lại âm thầm bổ sung một câu, nhưng ba bộ môn còn lại của bà cũng đâu có tinh thông. Tưởng Thành Duật nhìn vẻ mặt của ba mình liền đoán được ông đang nghĩ gì, anh mỉm cười giúp mẹ dọn dẹp bàn vẽ. Ở nhà ba mẹ chơi thêm nửa tiếng, sau đó Tưởng Thành Duật trở về biệt thự của mình. Thẩm Đường đang ở nhà, cô chuẩn bị những thứ cần thiết để ngày mai đi đăng ký trong thư phòng. Ông xã, cô ngước lên nhìn anh một cái rồi lại cất hai cuốn hộ khẩu của hai người vào túi đựng tài liệu. Tưởng Thành Duật vắt áo vét trên khuỷu tay, còn tay kia ôm lấy eo cô, đủ chưa em? Những thứ cần dùng đều ở đây hết. Thẩm Đường hôi hôi cái túi đựng tài liệu trong tay. Cô ở trong lòng anh xoay người một cái, đối mặt với anh. Ngày mai cô và anh sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp. Hôm nay bất chợt nhớ lại vẫn cảm thấy chuyện này tự như một giấc mơ. Anh có gì muốn nói với em không? Tưởng Thành Duật đáp, ngày mai đăng ký kết hôn xong sẽ nói. Sáng hôm sau, đây chỉ là một ngày bình thường đối với mọi người. Nhưng Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đã đến chỗ đăng ký kết hôn từ sớm. Ngoại trừ những ngày phải quay phim và ra sân bay lúc xưa thì hôm nay là ngày cô dậy sớm nhất. Tự trang điểm cho mình thật xinh đẹp, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng màu với áo của Tưởng Thành Duật. Khi chụp ảnh, Tưởng Thành Duật còn giúp cô chỉnh lại cổ áo. Trong lòng cô, lời cầu hôn có lãng mạn cách mấy cũng không sánh được thời khắc thiên thế này. Tên của cô và anh cuối cùng đã được viết lên cùng một cuốn sổ màu đỏ. Nhận giấy kết hôn, Tưởng Thành Duật tặng cô một cái ôm thật ấm áp, cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh. Sau này mong em chỉ bảo và quan tâm anh hơn. Ở trước mặt Tưởng Thành Duật, chấp niệm về một mái nhà của cô cuối cùng đã được viên mãn. Rời khỏi nơi đăng ký kết hôn, Tưởng Thành Duật đưa Thẩm Đường về công ty. Anh không biết người khác đăng ký kết hôn rồi có phải sẽ tổ chức tiệc mừng thật linh đình hay không. Trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, hình thức chỉ là một cái gì đó vô cùng xa lạ đối với anh. Mãi cho đến 5 năm về trước, khi có Thẩm Đường bên cạnh, anh mới dần tìm về chút hình thức còn sót lại ít ỏi của mình. Trưa nay anh đón em ra ngoài ăn nhé, Thẩm Đường còn có chuyện phải xử lý, anh không bận sao? Cô chỉ lơ đãng hỏi lại anh, vì đang bận ngắm nghía hai tờ giấy đăng ký kết hôn hết mặt này sang mặt kia. Từ số căn cước đến ảnh chụp của hai người, và cả nội dung bên trên đều được cô lướt không sót một chữ. Ngay đến tên của nơi đăng ký kết hôn cũng được cô thuộc nằm lòng, Tưởng Thành Duật thấy Thẩm Đường không quan tâm đến mình, anh bèn rút tờ giấy đăng ký kết hôn bỏ vào túi xách của cô. Em xem chán chê trong một lần rồi thì sau này sẽ không muốn xem nữa đâu. Trưa nay em muốn đi đâu ăn, anh vẫn muốn đưa cô ra ngoài chúc mừng. Thẩm Đường đang chìm trong niềm hạnh phúc vì vừa được đăng ký kết hôn, bây giờ cô có uống nước cũng thấy no, đâu cần phải ra ngoài ăn làm gì. Cô để túi xách đang đặt trên đùi sang một bên, nhoài người sang dựa sát vào anh, có sắc đẹp thay cơm rồi, không cần phải ăn nữa. Vừa nói xong, tay cô men theo khe hở giữa ghế ngồi và lưng Tưởng Thành Duật, vòng sang ôm lấy eo anh. Cầm cô tì lên ngực anh, nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh. Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn cô, khi cô bám người thì hoàn toàn không còn dáng vẻ của sếp Thẩm nữa. Anh đành chiều theo ý cô, nếu em không muốn ra ngoài, vậy thì anh mua cơm đến văn phòng cùng ăn với em nhé. Chạy tới chạy lui phiền lắm, tối nay còn phải về nhà họ Tưởng, một ngày ăn hai bữa tiệc, quả thật cô không thể chịu nổi. Trưa nay em tìm gì đó ăn đỡ, đến tối anh đến đón em sau. Tưởng Thành Duật nghe cô nói thế nên đành thôi. Thẩm Đường nhìn ra ô cửa sổ phía bên anh, đường phố cũng bình thường như mọi ngày, ngoại trừ người thì vẫn là người, nhưng sao cô lại thấy đâu đâu cũng khác lạ, có lẽ do tâm trạng thay đổi nên cảnh sắc cũng thay đổi theo. Trở lại công ty thì vừa đúng 10 giờ, mọi thứ bình thường như mọi khi. Không có ai biết hôm nay cô và Tưởng Thành Duật đăng ký kết hôn, bọn họ cứ nghĩ là vì cô hẹn đối tác nên mới đến trễ. Đây là cái lợi khi được làm sếp, không cần phải xin nghỉ, cũng không cần giải thích với mọi người mình đi đâu. Vừa bước vào cửa công ty, Thẩm Đường đã nhìn thấy Viên Viên và anh chàng vệ sĩ đang đứng ngoài hành lang nói chuyện. Nếu bây giờ cô mà sang đó thì hẳn sẽ làm rối kế hoạch của Viên Viên. Còn chuyện có phải Viên Viên đang tỏ tình hay không cũng chỉ là dự đoán của cô. Nhân lúc bọn họ không chú ý đến mình, Thẩm Đường lui ra ngoài cửa, lấy điện thoại ra vờ như đang trả lời tin nhắn. Viên Viên không tỏ tình, nếu cô nàng dám tỏ tình công khai như thế thì đúng là quá giỏi. Cô nàng vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu, từ bỏ tiếng Anh, nhảy sang học tiếng Tây Ban Nha. Chị Đường Đường đâu? Viên Viên vừa gặp vệ sĩ liền kiếm cớ bắt chuyện. Cô ấy chưa đến. Anh chàng vệ sĩ hiển nhiên sẽ không tiết lộ lịch trình của Thẩm Đường, dù cho người này có là Viên Viên thân thiết với cô đi chăng nữa. Ồ, Viên Viên cười, không tiện hỏi nhiều. À đúng rồi, dạo này em đang định học tiếng Tây Ban Nha. Dù em đã tải app về rồi nhưng vì không có căn bản nên cái app đó không có tác dụng gì với em. Ẩn ý chính là, anh phụ đạo cho em đi. Chỉ có thế thì cô nàng mới có thời gian ở cạnh anh nhiều hơn. Dĩ nhiên, Viên Viên chỉ nghĩ thế, nhưng khi nói ra vẫn giữ lại đường lui cho mình. Anh có đề nghị gì cho em không? Muốn cho lời khuyên đúng là vệ sĩ có một lời khuyên, cô cứ học tiếng Anh cho tốt trước đã. Viên Viên, cô nàng cố nặn ra một nụ cười, cảm ơn anh, đúng là một câu hỏi vô ích. Anh chàng vệ sĩ khẽ không người, bước ra ngoài tìm Thẩm Đường. Trước nay anh luôn nhạy cảm với mọi sự vật xung quanh, ai đến ai đi đều nằm trong tầm mắt của anh, thế nên vừa nãy anh đã nhìn thấy Thẩm Đường đi vào rồi lại lui ra. Thẩm Tổng, Thẩm Đường cúi đầu ngắm nghía tờ giấy hôn thú, vì quá nhập tâm nên khi nghe thấy có tiếng động liền giật mình. Cô giả vờ bình tĩnh cất hai tờ giấy đăng ký kết hôn vào túi sách, tan làm tưởng Thành Dược sẽ đến đón tôi, tối nay anh muốn làm gì cũng được. Chưa vào văn phòng thì tin nhắn chúc mừng liên tục được gửi đến, có Hà Sở Nghiêu, Tiêu Đông Khải, cô Hân, và cả Lục Tri Phi. Ninh Dần Kỳ cũng gửi tin nhắn cho cô, chúc mừng em nhé Đường Đường, chúc hai người hạnh phúc. Thẩm Đường, cảm ơn anh. Cô hỏi thăm mới biết là do Tạ Quân Trình biết cô hôm nay đi đăng ký, thế là anh báo cho cô Hân và Hà Sở Nghiêu, sau đó mọi người bắt đầu lan truyền tin này. Tin nhắn của Tiêu Đông Hàn cũng được gửi đến ngay sau đó, chúc mừng, chỉ hai chữ ngắn ngủi. Có vẻ anh ta khá là miễn cưỡng, Thẩm Đường vẫn còn nghĩ đến nhân vật trong kịch bản mới, thế là tiện đường hỏi anh ta, rốt cuộc anh có đọc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.